Đại kiếp chủ, chương 97, đi thì đi, lưu lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên sư huynh cuối cùng là muốn làm gì? Sáng sớm ngày thứ hai lúc Tiểu Trúc Phong chư tiên môn đệ tử đều bị gọi đến Phương Nguyên lầu nhỏ đến đây. Bây giờ khoảng cách lên đường tiến về Ma Tức Hồ cũng chỉ còn lại một tháng thời gian. Mặt khác vài ngọn núi, vào lúc này đã sớm thương nghị qua vô số lần Ma Tức Hồ một trận chiến an bài, duy chỉ Tiểu Trúc Phong nhất thời lặng lẽ không tin tức cho đến hôm nay, hay là Phương Nguyên trở thành Tiểu Trúc Phong chân truyền đại đệ tử đằng sau lần thứ nhất triệu bọn hắn đến đây, nhưng để cho người ta không tưởng tượng được là, đi tới Phương Nguyên lầu nhỏ đằng sau, lại phát hiện đã sớm chờ ở nơi này, cũng không chỉ là Tiểu Trúc Phong đệ tử còn có mấy vị kỳ nhân. Một vị thân cao chín thước giống như thiết tháp đồng dạng uy mãnh tráng hán, mang trên mặt ngây ngô dáng tươi cười. Một vị trên đầu bọc lấy vải bố chỉ lộ ra một đôi mắt nữ tử. Một cái khăn đen che lại hai mắt, sắc mặt tái nhợt tựa hồ quanh năm không thấy ánh mặt trời thanh thiếu niên. Một vị gầy gò nho nhỏ hán tử, nói là cá nhân, không bằng giống như là con khỉ, xấu xí, hai mắt tinh tinh tỏa sáng. À, mấy tên này tại sao lại ở chỗ này? Tôn quản sự cũng đi theo tới nhìn náo nhiệt nhưng xem xét mấy người này, lại lập tức ngây ngần cả người. Người khác có lẽ còn không hiểu rõ bọn hắn thật là hiểu rõ, bình thường cùng với Phương Nguyên uống rượu, không ít đề cập qua mấy cái này hiếm thấy. Thanh Dương Tông đệ tử nhiều tự nhiên cũng sẽ ra mấy cái quái vật dạng này, mấy người này đã là như thế, hình thù của quái, mỗi người mỗi vẻ, bình thường không ít trở thành chư đệ tử trong miệng trà dư từ hậu đàm thiếu, Phương Nguyên sư đệ đem mấy tên này gọi đến làm cái gì. Thăng Tiên Đại hội sắp mở ra, chúng ta cũng mau ra phát, lần này gọi các ngươi tới. Phương Nguyên một bộ áo xanh, dáng người thon dài, lưng đeo hai tay, từ nhỏ trong lầu đi ra, ánh mắt quét chúng Tiểu Trúc Phong đệ tử một chút, nói khẽ. Là muốn hỏi một chút các ngươi, còn có người muốn rời đi Tiểu Trúc Phong, có thể là từ bỏ lần luyện tập này cơ hội sao? Chúng đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau, không ít người mặt lộ vẻ khó xử. Nếu là có cơ hội bái nhập mặt khác vài ngọn núi, đương nhiên không nguyện ý lưu lại, trên thực tế, trong mấy ngày nay, Phương Nguyên vị này chân truyền đại đệ tử, một mực biểu hiện cực kỳ hào phóng, phàm là có người tới trước mặt hắn, biểu thị muốn bái nhập mặt khác vài ngọn núi, Phương Nguyên đều đáp ứng xuống, một câu nói nhảm cũng không nói qua, có thể chỗ mấu chốt ở chỗ cho dù có người còn muốn chạy, vậy cũng phải có người nguyện ý thua, mặt khác vài ngọn núi cũng không phải người nào đều muốn. Hiện tại chư phong nhân số đã định, có thể mong muốn lấy được tài nguyên số lượng cũng là cố định, thêm một người, liền muốn nhiều phân một phần. Mà cái này, cũng chính là đại bộ phận Tiểu Trúc Phong đệ tử đều lưu lại nguyên nhân. Mà nếu không còn muốn chạy còn lại lựa chọn, chính là nhập Ma Tức Hồ, có thể là từ bỏ thí luyện cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói Tiểu Trúc Phong đệ tử, đều cần tham dự lần luyện tập này, nhưng ta đã hướng chấp sự nói qua, hắn để cho ta tự mình xử lý liền tốt, bởi vậy ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, nếu là không muốn vào Ma Tức Hồ thí luyện, có thể vào lúc này nói ra ta sẽ đáp ứng, dạng này các ngươi cũng không tính trái với môn quy, đương nhiên, Ma Tức Hồ thí luyện đằng sau ban thưởng tự nhiên cũng liền không có. Phương Nguyên nói rất là bình tĩnh, ánh mắt chậm rãi quét qua chúng đệ tử mặt. Cái này, ta tu vi quá thấp liền không tham dự đi. Phương Nguyên bình tĩnh, ngược lại là cho mấy vị đệ tử một chút đảm lượng. Rất nhanh, liền có một vị luyện khí 4 tầng đệ tử đánh bạo đứng dậy, sắc mặt xấu hổ thái độ ngược lại là kiên quyết. Có thể, Phương Nguyên nhẹ gật đầu, liền coi như là đáp ứng. Chúng đệ tử gặp cũng là âm thầm gật đầu, đến bây giờ, mới luyện khí 4 tầng tu vi, xác thực quá thấp chút. Vậy ta, cũng không đi chúc các vị sư huynh sư thì vận khí tốt. Thực lực của ta quả thực quá yếu, liền không đi kéo mọi người chân sau. Lục tục cũng là có mấy người đứng dậy, biểu thị chính mình không muốn tham dự Ma Tức Hồ thí luyện, những người này có thể là bo bo giữ mình, không muốn theo Phương Nguyên đi mạo hiểm, có thể là thật cảm giác mình thực lực quá yếu tiến vào Ma Tức Hồ cũng chỉ là cho ăn yêu thú hạ tràng, đều mượn cơ hội lần này từ trong chuyện này thoát thân đi ra, mà Phương Nguyên cũng sắc mặt không thay đổi, toàn bộ đáp ứng xuống. Ha ha, các ngươi là đối với Phương Nguyên sư huynh không có lòng tin a, vào lúc này, mỗi gặp một người rời khỏi, Ngô Thanh sắc mặt tranh luận nhìn một phần, lúc này nhịn không được đứng dậy, mặt lạnh nói. Đã từng chúng ta cùng Phương Nguyên sư huynh cùng đi Thái Nhạc Thành hàng yêu thời điểm, đối với hắn cũng không có lòng tin, lúc ấy còn tưởng rằng chính mình chết chắc nhưng hắn chính là một người một kiếm, đem chúng ta tất cả mọi người thật tốt mang ra ngoài còn thuận tay đem yêu ma kia cũng thu thập. Nói đến cuối cùng, nàng một mặt ngưng trọng. Lần này, ta cũng tuyệt đối tin tưởng Phương Nguyên sư huynh. Không sai, Phương Nguyên sư huynh tính trước làm sau, đáng giá chúng ta đi theo. Lại một tên đệ tử cũng đứng dậy lớn tiếng nói, lại là Thanh Phong Ti xã Hồng Đào. Đệ tử còn lại nghe đều là kinh ngạc, càng có người nhìn trộm nhìn Hồng Đào, nghĩ thầm ngươi hôm trước còn tìm phương pháp muốn bái nhập Long Ngâm Phong đâu, bây giờ đây là phát hiện qua không đi, ngược lại là lại bắt đầu tại biểu hiện này đi lên, không biết thật đúng là cho là ngươi có nhiều lòng tin. Bất quá trải qua bọn hắn quấy rầy một cách, còn sót lại đệ tử bên trong, xác thực không người nhắc lại nghị thối lui ra khỏi. Tương phản, ngược lại là từng cái trên mặt dần dần có mấy phần tuyệt quyết chi ý, đây là tính toán, bất luận sống hay chết đều muốn đi theo Phương Nguyên hướng Ma Tức Hồ đi vào trong bên trên một lần mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng tốt, còn lại 60 vị sư đệ sư muội, lại thêm ta từ Sơn Hà Viện, Đan Hà Sơn, Linh Thú Phường mời tới 5 vị giúp đỡ, chính là dự định cùng ta cùng một chỗ tiến vào Ma Tức Hồ người đi, một tháng sau chúng ta liền muốn cùng lúc xuất phát đi Ma Tức Hồ, hy vọng mọi người mấy ngày nay đều tốt làm chút chuẩn bị, lần thí luyện này, nếu bằng vào ta cầm đầu ta cũng tự sẽ tận tâm tận lực, dư thừa không dám hứa chắc, ta hy vọng có thể các vị cũng sẽ ở thí luyện này ở bên trong lấy được vật mình muốn, cũng đều an ổn trở về. Nói đi, Phương Nguyên liền mệnh trong đó một vị đệ tử tạo sách đem mọi người tính danh ghi vào, sau đó lại tùy tiện nói vài câu, liền để mọi người tán đi, chỉ là tại chúng đệ tử tán đi thời điểm, hắn nhưng lại sai người đem Kỳ Khiếu Phong hoán tới, Kỳ Khiếu Phong vẫn luôn trốn ở trong đám người, vẫn luôn có vẻ hơi tinh thần sa sút, gặp Phương Nguyên, lập tức có vẻ hơi mờ mịt, không biết hắn gọi tự mình làm cái gì. Ngươi rời khỏi thí luyện đi, Phương Nguyên nhìn xem ánh mắt của hắn, trực tiếp nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cái gì? Kỳ Khiếu Phong nghe khẽ giật mình, sau đó kinh hãi, thần sắc có chút tức giận ngẩng đầu lên. Ngươi không thể, ta không tin được ngươi. Phương Nguyên trực tiếp ngắt lời hắn, thản nhiên nói. Ngươi dã tâm không nhỏ, bản lĩnh cũng không lớn, trong lòng lại không phục ta, trước đó đã 5 lần 7 lượt đối với ta sinh ra sát cơ, chỉ là không có bản lãnh gì, mới một mực giết không được ta, lần này Ma Tức Hồ thí luyện, không phải tầm thường, chính là ta cũng không dám chủ quan, cho nên sẽ không mang ngươi tiến vào Ma Tức Hồ, chính ngươi rời khỏi tốt nhất. Kỳ Khiếu Phong nghe những lời này, đã có chút nói không ra lời, nhưng thần sắc vẫn có chút không phục. Phương Nguyên nhưng lại nói thẳng, ngươi nhất định phải đi theo cũng được, nhưng ta vì phòng ngừa ngươi quấy rối, có khả năng sẽ trực tiếp giết ngươi. Kỳ Khiếu Phong lập tức trợn tròn mắt, hắn hung hăng siết quả đấm, nhìn qua Phương Nguyên bóng lưng, muốn nổi giận lại chỉ cảm thấy dị thường vô lực. Mấy người các ngươi cùng ta vào đi. Phương Nguyên để chúng tiên môn đệ tử tán đi, chính mình liền về tới trong tiểu lâu, đi theo hắn cùng một chỗ tiến đến, còn có tiểu kiều sư muội Tôn quản sự, Ngô Thanh cùng bị hắn mời tới mấy vị kia quái nhân, lúc này đều có chút một mặt mờ mịt nhìn xem hắn, rất hiển nhiên, liền xem như mấy vị kia bị hắn mời tới cũng không biết chính mình đến tột cùng có thể tạo được cái gì dùng, khả năng giúp đỡ giúp cái gì. Thành Dương tứ viện bên trong tự nhiên cũng không thiếu thiên kiêu kỳ tài, có thể những người kia sớm đã bị mặt khác chư phong cướp đi. Bọn hắn mấy vị chính là người ta lại thế nào đoạt cũng sẽ không nhớ tới bọn hắn tới nhân vật Zoria. Niếp cô nương, lại xuất phát trước đó ta cần ngươi giúp ta luyện một nhóm đan dược tất cả cần thiết nhưng tại tiểu trúc phong lãnh. Phương Nguyên cũng không nhiều lời nói nhảm, sau khi vào phòng, liền đem một đạo ngọc giản đưa cho cái kia hủy dung nữ tử. Nàng tên gọi Nhiếp Hồng Cô, nghe vậy liền nhận lấy ngọc giản, nhìn một phen nội dung bên trong đằng sau, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là thấy được trong đó một loại đan dược đằng sau, càng là nhịn không được ngẩng đầu hướng Phương Nguyên xem ra, thanh âm khàn giọng. Người xác định, Phương Nguyên ánh mắt yên tĩnh nhẹ gật đầu, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta xác định mà lại ta biết ngươi biết luyện những đan dược này. Nhiếp Hồng Cô cà cà cười hai tiếng. Ta xác thực biết, quan sư huynh, trong khoảng thời gian này, ngươi liền đi theo bên cạnh ta. Phương Nguyên lại quay đầu nhìn về hướng ngốc đại ca Từ Quan Ngạo, nói khẽ. Ta có chút vấn đề về mặt tu hành cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một hai. Chấm, cái kia quan đồ đần cũng vội vàng gà mổ thóc giống như gật đầu. Được rồi tốt ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Lục sư huynh ta chỗ này có 6 đạo trận đồ, hy vọng ngươi có thể mang ta tiểu trúc phong đệ tử diễn luyện một phen. Phương Nguyên nhìn về hướng vị kia mù mắt thanh tú thiếu niên, nhẹ nhàng nói ra. Không cần bọn hắn thôi diễn minh bạch chỉ cần nhớ kỹ liền tốt. Cần tuân Phương Nguyên sư đệ phân phó, vị kia mù mắt thanh thiếu niên Lục Thanh Quan nhàn nhạt mở miệng thanh âm rất là bình thản. Hậu sư huynh, nhìn nơi này, Phương Nguyên cuối cùng mới quay đầu hướng vị kia xấu xí linh thú phường đệ tử nhìn sang, lại hoán vài tiếng không thấy có người đáp ứng, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện cái thằng kia chính hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Ngô Thanh ngực, không hề chớp mắt, trên khóe miệng có một tia nước dãi chảy xuống cũng không biết, Phương Nguyên bất đắc dĩ, đành phải tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, cái thằng kia lúc này mới phản ứng lại, hí trượt một tiếng hút miệng nước bọt, đần độn ngốc quay đầu hướng Phương Nguyên nhìn lại. Gọi ta làm gì, ta thế nhưng là ngoại trừ cho heo ăn, khác gì cũng không biết. Phương Nguyên hít một tiếng, ngươi bây giờ cái gì cũng không cần làm, đừng già nhìn chằm chằm Ngô sư muội nhìn là được rồi. Nha, cái kia xấu hầu tử thuận theo nhẹ gật đầu, lại quay đầu nhìn qua tiểu kiều sư muội ngực ngẩn người ra. Ai, Phương Nguyên cũng có chút bất đắc dĩ, quay đầu hướng tiểu kiều sư muội hỏi. Lăng sư thì người đến đây à, tiểu kiều sư muội chừng cái kia xấu hầu tử một chút mới cười khổ nói. Kỳ thật đã tới, ngay tại sát vách nghiên cứu kỳ nghệ đâu. Ha ha, vậy liền để nàng tiếp tục nghiên cứu đi. Phương Nguyên thở dài một tiếng, vậy liền để nàng tiếp tục nghiên cứu đi, dù sao cũng không có gì dùng, cách chương.